Ca quá cha nam phụ đều hắc hóa. Chương 22, 2, góc truyện audio.com, khóe miệng Thời Lễ giật giật, bỗng nhiên nhớ tới nam phụ ở thế giới trước, ấn ký trên cổ tay ẩn ẩn nóng lên, cô xoa xoa cảm giác nóng bỏng đã biến mất, cô cảm thấy cái thứ nóng lên vừa nãy, hẳn là ảo giác của mình. Nghĩ đến đây, cô cởi khăn tắm, mặc bộ đồ ngủ rồi ngã xuống giường, cả ngày bị kéo căng cũng không cảm thấy gì, khi nằm xuống bỗng thấy chân tay tê nhức mệt mỏi kéo đến, Thời Lễ khịt mũi rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô mơ một giấc mơ, trong mơ cô quay lại thời cao trung của thế giới tiểu thuyết này, mỗi ngày đến trường đều ngồi sau xe đạp của Thẩm Kinh Diễn. Thẩm Kinh Diễn rất yêu cô, nhưng cũng rất thích bắt nạt cô, chẳng hạn khi xuống dốc luôn cố ý cho xe đi thật nhanh, cho đến khi cô sợ hãi kêu to mới dừng lại. Thời Lễ mỗi lần bị anh bắt nạt như vậy, luôn không nhịn được đánh anh mấy cái, nhưng anh vẫn luôn chỉ nhìn cô cười, giống như cô muốn làm gì cũng có thể, anh sẽ không cùng cô so đo. Trong mơ Thời Lễ thường xuyên đỏ mặt, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Kinh Diễn luôn mang theo tia sáng, cho dù Thẩm Kinh Diễn không được mọi người thích thì cô vẫn sẽ luôn thích anh. Anh chỉ có em không được phản bội anh, cho dù anh có phải xuống địa ngục em cũng phải đi theo anh, biết không? Thiếu niên Thẩm Kinh Diễn nhìn chằm chằm cô hung tợn uy hiếp. Lượt xê đó cô làm thế nào? Cô mỉm cười ôm cổ anh, ở trên mặt anh hôn một cái, thấp giọng nói lời âu yếm, cho đến khi mặt anh dịu lại, trở tay ôm lấy cô. Những ngày tốt đẹp cũng kết thúc vào lúc Thẩm Kinh Diễn cầm dao đâm người khác chỉ vì tên đó đùa cợt Thời Lễ nói mấy lời hạ lưu, nhưng cái giá phải trả cũng không quá lớn, chỉ phải ngồi tù 3 năm, 3 năm mà thôi, sau khi ra ngoài vẫn có thể tiếp tục bên nhau. Chờ anh trở lại, Thẩm Kinh Diễn nói với cô, sau đó Thời Lễ liền tỉnh, mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu, ý thức chậm rãi trở lại, mới nhận ra đây là lần thứ hai cô xuyên tới thế giới này, giờ phút này cách vách chính là nam phụ bị cô vứt bỏ. Thời Lễ xoa ngực, cơn đau nhói trong mơ cũng dần dần biến mất, cô vẫn còn nhớ rõ từng hình ảnh ở cùng Thẩm Kinh Diễn, nhưng cũng không còn cảm giác đau đến phát khóc nữa. Lần đầu tiên phát hiện chuyện hệ thống thu lại cảm tình thật đáng sợ. Thời Lễ lẩm bẩm nói, mới vừa nói xong, trong đầu liền xuất hiện một hàng chữ. Thu về cảm tình là suy xét cho sức khỏe tinh thần và thể xác của người làm nhiệm vụ, nếu tồn đọng quá nhiều cảm tình, người làm nhiệm vụ sẽ trở nên suy. Sụp, cuối cùng rơi vào cảm xúc hỗn độn. Nói quá nhiều, Thời Lễ không kiên nhẫn đánh gãy, xốc chăn lên vào phòng tắm rửa mặt, chữ viết trong đầu cũng đột nhiên dừng lại. Vì giấc mơ đêm qua Thời Lễ cả sáng đều tâm phiền ý loạn, cho đến khi ngoài cửa truyền đến giọng nói của Thẩm Kinh Diễn, Thời Lễ, em tỉnh rồi sao? Thời Lễ vội vàng xúc miệng, chạy ra mở cửa, lộ ra một cái đầu nhìn về phía anh, đã tỉnh rồi, làm sao vậy? Đây là quần áo của em. Thẩm Kinh Diễn đưa một cái túi dao cho cô, ánh mắt nhìn về phía cô vẫn giống như ngày hôm qua, cho dù sạch sẽ hay là bẩn, ở trong mắt anh đều giống nhau, anh tự chọn cũng không biết hợp với em hay không, em thử một chút đi. Cảm ơn, Thời Lễ duỗi tay cầm lấy túi, thấy anh không còn việc gì nữa liền đem cửa đóng lại. Cô lấy quần áo trong túi ra thử, phát hiện so với thân hình trước kia thích hợp hơn, thân thể hiện tại này gầy hơn 20 cân so với hiện thực, chỉ sợ để chính cô đi mua cũng không mua được vừa người như vậy. Thời Lễ thay quần áo thu dọn một chút rồi đi ra cửa, Thẩm Kinh Diễn đứng không xa chờ cô, nhìn đến quần áo trên người cô, gật gật đầu, rất đẹp. Cảm ơn anh đã mua quần áo cho em, chỉ là hiện tại chưa thể trả tiền cho anh ngay lúc này. Thời Lễ xấu hổ nói, Thẩm Kinh Diễn cười cười, không phải việc gì lớn, hôm nay em phải kiểm tra sức khỏe, có yêu cầu cần lấy máu xét nghiệm cho nên không thể ăn cơm, em chờ một chút đến khi kết thúc anh mang em đi ăn ngon. Được, Thời Lễ lên tiếng, hai người cùng nhau ra cửa. Sau khi đến công ty từ trên xe đi xuống, liền đi tới một cái thang máy mới. Nơi này em có thể trực tiếp đến phòng thí nghiệm của anh, bộ phận kiểm tra sức khỏe sẽ được hoàn thành bên kia, Thẩm Kinh Diễn dịu dàng nói. Thời Lễ gật đầu, đi theo anh vào thang máy, Thẩm Kinh Diễn quẹt thẻ thang máy trực tiếp lên tầng cao nhất. Thời Lễ nhìn những con số đang tăng lên nhanh chóng trên màn hình, cảm thấy có chút khẩn trương. Thẩm Kinh Diễn dường như nhìn thấu cảm xúc của cô, nhẹ nhàng vỗ sau lưng. Đừng lo lắng, có anh ở đây. Ngoại trừ bộ phận khám sức khỏe là do trợ lý làm, phần lớn những phần khác đều có thể tự mình làm. Thẩm Kinh Diễn thấp giọng an ủi. Thời Lễ nghe anh nói như vậy, tâm tình thả lỏng đôi chút, mặc dù nam phụ trước mặt có rất nhiều vướng bận đối với cô, nhưng bản năng cô càng tin tưởng anh hơn trong thế giới tiểu thuyết hoàn toàn xa lạ này. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, một phòng thí nghiệm với đầy đủ những thiết bị tinh vi mở ra trước mắt, bên trong đã có mấy người. Mặc áo blau, sau khi nhìn thấy Thẩm Kinh Diễn đều theo bản năng đứng lên, một người trong đó vừa định chào hỏi, kết quả nói được một nửa đột nhiên nhớ tới cái gì, tức khắc không lên tiếng. Thời Lễ nghi hoặc nhìn anh, cảm thấy người này có chút kỳ quái, người nọ ngượng ngùng cười, liền đi giải quyết việc riêng. Anh ta muốn gia nhập dự án hiện tại của anh, về sau có thể kiếm danh tiếng, nhưng anh từ chối, nên có chút xấu hổ. Thẩm Kinh Diễn hạ giọng, Thời Lễ đã hiểu, không khỏi cảm khái một tiếng, không ngờ một công ty học thuật cao như vậy cũng sẽ xảy ra việc này. Chỉ cần có người muốn, nhất định sẽ xảy ra việc này, chỉ cần không chú ý đến là được. Thẩm Kinh Diễn mỉm cười nói. Thời Lễ gật đầu, đi theo anh vào một căn phòng chứa đầy thiết bị y tế, bên trong đã sớm có một chị gái xinh đẹp chờ sẵn. Nhìn, thấy hai người đã đến, chị gái xinh đẹp lập tức đứng lên, Thẩm, bác sĩ Thẩm. Giúp cô ấy lấy máu. Thẩm Kinh Diễn nhàn nhạt nhìn sang. Chị gái xinh đẹp vội đồng ý, lịch sự mời Thời Lễ ngồi xuống, bắt đầu tiến hành thao tác. Chồng cô ấy có vẻ khẩn trương, đặc biệt là sau khi Thẩm Kinh Diễn đến gần, bàn tay càng thêm lóng ngóng, Thời Lễ nhìn thấy trong lòng run sợ, khi cô ấy chuẩn bị chích ý đồ giảm bớt không khí, đừng khẩn trương, tôi da dày, chích nhiều vài cái cũng không sao. Vừa dứt lời, chị gái này liền chích chật, Thời Lễ vẻ mặt biến đổi, nhìn trên cánh tay xuất hiện một giọt máu, lại nhìn sang chị gái xinh đẹp, mặt đã sợ tới mức tái xanh. Để tôi đến, Thẩm Kinh Diễn đột nhiên mở miệng. Đầu ngón tay chị gái run lên, vội đưa kim tiêm cho anh, trong mắt đong đầy nước mắt vội vàng rời đi. Chờ cô ấy đi rồi, Thời Lễ thử liếc mắt nhìn Thẩm Kinh Diễn một cái, cô ấy có vẻ sợ anh. Anh đối với cấp dưới tương đối nghiêm khắc, Thẩm Kinh Diễn nói xong, kim tiêm thuận lợi chui vào mạch máu, Thời Lễ còn chưa kịp cảm nhận, anh đã lấy xong máu, dùng tăm bông giúp cô đè lại vết thương, đem đồ để một bên, bình tĩnh nhìn về phía Thời Lễ, dù sao cũng là một cuộc thử nghiệm ảnh hưởng tới con người trong tương lai, không thể xảy ra một chút sai lầm. Như vậy sao, Thời Lễ gật đầu trong lòng nói thầm, nếu ngày thường nghiêm khắc như vậy, vì sao chị gái kia lại có một bộ dạng không thích ứng? Khi suy nghĩ tan biến, Thẩm Kinh Diễn đã đưa đồ cho người ngoài cửa, sau khi đóng cửa lại quay về bên người Thời Lễ, giờ đo chiều cao và cân nặng. À, được, Thời Lễ vội đứng lên, đi theo anh đến máy đo lường, cởi giày liền đứng lên. Chờ một chút, Thẩm Kinh Diễn gọi cô lại. Thời Lễ dừng một chút, làm sao vậy? Em cứ như vậy đo sẽ không chuẩn xác. Thẩm Kinh Diễn sắc mặt như thường, đem quần áo cởi, rồi lại đo. Thời Lễ, cởi ra, Thẩm Kinh Diễn thấy vẻ mặt khó xử của cô, bừng tỉnh nói, em đừng lo lắng, anh không có ý gì khác, hôm qua đã nói với em, trong lúc làm việc chúng ta chỉ có mối quan hệ công việc, để thí nghiệm được chính xác, có một số việc là cần thiết. Nếu em thật sự không yên tâm, anh sẽ kêu trợ lý vừa rồi vào đây. Không, không cần, em tin tưởng anh, Thời Lễ vội nói, nghĩ thầm dù sao anh cũng phải ở đây xem, hà tất kéo thêm một người nữa tiến vào. Cô do dự cười cúc áo thỉnh thoảng nhìn về phía Thẩm Kinh Diễn, thấy anh đang bình tĩnh viết gì đó vào cuốn sổ tay, như thể không quan tâm việc cô có mặc hay không. Thái độ bình tĩnh của anh cũng lây sang Thời Lễ, lúc cởi quần áo cũng không còn ngượng ngùng như trước, nhanh chóng cởi bỏ áo phông và quần dài, chỉ để lại hai mảnh nội y. Thẩm Kinh Diễn nhìn cô một cái, hai mảnh này cũng phải cởi. Thời Lễ, anh chắc chắn, Thẩm Kinh Diễn nhíu mày, làm sao vậy? Thời Lễ, anh hỏi quá tự nhiên, Thời Lễ hoàn toàn không thể phản bác lại được, nghĩ về thân phận hiện tại của mình chỉ là một vật thí nghiệm, nói không chừng ở trong mắt nghiên cứu viên cũng không khác mô hình người là mấy. Thời Lễ hít sâu một hơi, đem hai mảnh cuối cùng trên người cởi ra, vòng tay qua ngực đứng trên thiết bị đo. Nói cũng kỳ lạ, cô cũng đã gầy đến da bọc xương, nhưng cân nặng của bộ ngực lại không giảm đi nhiều, lộ ra một cảm xúc khó tả. Thẩm Kinh Diễn yên lặng nhìn cô, chờ cô đứng lên liền không có cảm xúc nhắc nhở, đứng thẳng, bỏ tay xuống. Thời Lễ mím, môi cắn răng buông tay xuống, dựa theo lời anh nói đứng thẳng thân thể, đem chính mình hoàn toàn bại lộ trước mắt anh. Ánh mắt Thẩm Kinh Diễn nhìn đến, đem cô từ đầu đến chân xem kỹ. Thời Lễ tuy rằng xấu hổ, nhưng cảm thấy việc này vẫn nằm trong phạm vi có thể tiếp thu. Ánh mắt của anh thật sự rất trong sáng, như đang quan sát đồ vật sở hữu của mình, căn bản không có một chút nào tình sắc trong đó, làm cô nghĩ đến cũng khó. Thời Lễ đứng vậy vài giây, máy đo lường kêu tích tích hai tiếng, Thẩm Kinh Diễn mỉm cười an ủi cô, đồng thời ghi lại số liệu, anh nói, có thể xuống rồi, cao 168cm, nặng 48kg, gầy nghiêm trọng, cần phải chăm sóc tốt mới có thể tiến hành thí nghiệm. Thời Lễ chỉ đơn giản nghe một chút liền hoảng loạn nhảy xuống máy đo lường bắt đầu mặc quần áo, kết quả vừa mặc được nội y, liền nghe được Thẩm Kinh Diễn nhắc nhở, anh muốn đo các chi tiết trên cơ thể em, đừng vội mặc quần áo vào. Thời Lễ sững người một lúc, đo cái gì? À, chính là đo ba vòng linh tinh, chỉ là so với cái vừa rồi kỹ càng tỉ mỉ hơn, đùi, cánh tay, cổ, nhiều thứ khác số liệu đều phải có. Thẩm Kinh Diễn nói xong, mắt nhìn vào cơ thể của cô. Em cố chịu một chút, đây là số liệu cần thiết. Thời Lễ, được, được sự đồng ý của cô, Thẩm Kinh Diễn đặt cuốn sổ xuống, đeo lên mắt kính gọng vàng cùng bao tay trắng, cầm một cây thước dây nhìn Thời Lễ. Cởi đi, Editor Q17, cách chương.